Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1082, chương 1082, cự hình thạch tượng quỷ. Được, Tô Nghĩa thống khoái lấy ra mấy viên cực phẩm linh tinh. Cho chí năng chiến xa lắp đặt lên. Cho ra cái này mấy viên cực phẩm linh tinh về sau. Hắn cũng chỉ còn sót 100 viên. Cái này 100 viên dự định lưu cho cơ giới chiến binh thăng cấp sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ không sẽ sử dụng. Thông qua bạo tạc quả thực sát thương. Tô Nghĩa lần nữa giữ vững được 2 giờ. Mà lúc này, bạo tạc quả thực cùng thời gian linh dịch đã tiêu hao sạch. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Dự định tự thân lên trận thời khắc. Thiệu Thiên Lỗi bọn người đi tới. Tô Nghĩa, ta bao nhiêu khôi phục một chút trạng thái. Đằng sau giao cho chúng ta đi. Cố Thái Thanh nói ra. Được, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Dặn dò, nhất định không muốn dáng chống đỡ. Yên tâm, Cố Thái Thanh cười cười. Dẫn người cùng thạch tượng quỷ chém giết. Tô Nghĩa ngồi dưới đất. Tâm tư chậm rãi chuyển động. Cố Thái Thanh bốn người liên thủ. Ngăn cản hơn một giờ cần phải không sai biệt lắm. Đến lúc đó, tinh linh tộc thánh thụ liền có thể xuất chiến. Đằng sau, hắn, chí năng chiến xa cùng một đám linh sủng cũng đều khôi phục lại. Như thế thay phiên lấy tới, còn thật có hy vọng chiến thắng thạch tượng quỷ. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đi tới ngày thứ ba. Hai ngày thời gian bên trong, cũng không biết giết bao nhiêu con thạch tượng quỷ. Giết đến bây giờ, tất cả mọi người muốn chết lặng, liền xem như Tô Nghĩa, cũng lần đầu sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Khi lại một lần nữa săn giết hết một nhóm thạch tượng quỷ thời điểm, cả đám đều mệt mỏi nằm trên đất. Chí năng chiến xa đi vào Tô Nghĩa bên người, yếu ớt mà hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta thật không kiên trì được mấy vòng, còn muốn tiếp tục giết sao? Tô Nghĩa trầm ngâm một lát, giận dữ nói, lần nữa một vòng cuối cùng, nếu như lại giết một vòng, thạch tượng quỷ còn tiếp tục xuất hiện, chỉ có thể muốn hắn đường lui của hắn. Chủ nhân, không đúng lắm a, Ngộ Không bỗng nhiên nhắc nhở, ngươi nhìn những cái kia hắc vụ, bọn họ cùng trước đó không đồng dạng. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, nhanh chóng hướng về hắc vụ nhìn qua, đã thấy trên mặt đất vẫn là dâng lên 100 đạo hắc vụ. Nhưng là cùng trước đó có khác biệt cực lớn chỗ. Trước đó, mỗi một đạo hắc vụ đều lại biến thành một cái thạch tượng quỷ. Nhưng là lần này, 100 đạo hắc vụ vậy mà lẫn nhau ngưng tụ ở cùng nhau. Mọi người ở đây lòng sinh nghi ngờ thời điểm, ngưng tập hợp một chỗ hắc vụ một trận biến ảo sau đó. Bất ngờ hóa thành một cái cao 10 trượng cự hình thạch tượng quỷ. Chỗ phát ra hung ác khí tức, giống như là biển gầm. Cho người ta một loại cảm giác hít thở không thông. Thiệu Thiên Lỗi bọn người chỉ có biến sắc. Hiện tại, bọn họ đều đến đèn cạn dầu tình trạng. Đừng nói là đối phó như thế một cái cự hình thạch tượng quỷ. Coi như đối phó phổ thông thạch tượng quỷ đều dị thường khó khăn. Như vậy, đợi đến cái này cự hình thạch tượng quỷ phát động công kích thời điểm, bọn họ chẳng phải là đều phải chết. Người ở chỗ này bên trong, cũng liền Tô Nghĩa một người còn có thể giữ vững tỉnh táo. Thạch tượng quỷ xuất hiện loại biến hóa này, có phải hay không nói đây là sau cùng một cái rồi? Chỉ muốn giết chết cái này một cái liền có thể thông quan rồi. Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa chấn phấn. Bỗng nhiên, hắn thi triển kinh chập thất biến, làm thân thể điên cuồng phát ra nói năm trượng về sau. Cầm trong tay hắc diệu vẫn tinh kiếm thả người nhảy lên. Chợt, hóa thành một thanh cự hình trường kiếm, dường như cắt đứt hư không. Đối với thạch tượng quỷ hướng bắn xuyên qua, này tế, Tô Nghĩa bất ngờ vận dụng sát chiêu nhân kiếm hợp nhất. Bởi vì muốn giữ lại thể lực duyên cớ, không có khả năng cùng thạch tượng quỷ quấn đấu nữa. Dứt khoát vận dụng lôi đình thủ đoạn, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.